Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1464, Chí Tôn Thần Khí Xuất Thế, 2, góc truyện audio.com, Sư Ánh Tuyết ném ra một tin tức có thể chấn choáng thần vương. Cái gì, Lâm Lạc thình lình cả kinh, Chí Tôn Thần Khí, đây chính là so với chủ thần khí cao hơn ra một đoạn thần khí. Lôi hệ Chí Tôn Thần Khí đại biểu cho lôi hệ bổn nguyên pháp tắc có thể truyền thừa ra 300 lôi hệ đại đạo thành tựu 300 lôi hệ thần vương. Đợi một tí, Lâm Lạc đột nhiên ý thức được không đúng. Chẳng lẽ, lôi hệ Chí Tôn tiền nhiệm đã sớm vẫn lạc? Lâm Lạc tới, có việc cùng ngươi thương lượng. Sư Ánh Tuyết vẫn không trả lời, nhưng Liễu Bán Yên lại hướng hắn vẫy tay, trong ánh mắt chớp động lên vô cùng khó hiểu. Đi một chút đi, Sư Ánh Tuyết kéo tay Lâm Lạc đi về hướng Liễu Bán Yên. Nguyệt Nguyệt đồng dạng đứng dậy cũng muốn đi theo đám bọn hắn. Sắc mặt Liễu Bán Yên không khỏi tối sầm, tại đây có 4 người, nàng muốn Lâm Lạc đi qua không phải là muốn tránh Nguyệt Nguyệt nói chút ít lời nói ư, như thế nào nữ nhân này không thức thời còn muốn gom góp tới như vậy. Có lời cứ nói a, tại sao phải tránh người, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Nguyệt Nguyệt theo đuổi không bỏ, đi qua một bên, Lâm Lạc chừng nàng, đối với loại khách không mời mà tới này, hắn như thế nào lại hoan nghênh? Nguyệt Nguyệt không khỏi sững sờ, nàng là cửu tinh thần vương, lại không phải cửu tinh thần vương bình thường, ái đồ thiên hạ chí tôn, bản thân càng là đẹp đến để cho người thần hồn điên đảo. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng dùng loại thái độ này đối với nàng, cái này, không thể nhẫn nhịn a hát. Muốn nói Lâm Lạc đối xử như nhau cũng không tính, nhưng hắn rõ ràng đối với Liễu Bán Yên muốn nhiệt tình hơn rất nhiều, mà ánh mắt nhìn về phía nàng lại cơ hồ có thể nói là làm như không thấy. Tuyệt đối là thực sự đem nàng trở thành không khí. Này làm sao có thể, Liễu Bán Yên là kẻ thù cũ, lão đối đầu của nàng, chính là kình địch duy nhất của nàng, thậm chí là địch nhân, lấy tính cách không chịu thua này, tự nhiên muốn toàn bộ phương diện chiến thắng đối thủ này. Nhưng nữ nhân này một bộ lạnh như băng, bộ ngực lại không lớn bằng nàng, cũng không có hiểu phong tình rõ ràng được truy phủng hơn nàng. Nguyệt Nguyệt thoáng cái bốc cháy lên tâm hào thắng vô cùng, nàng nhất định sẽ đả bại Liễu Bán Yên, vô luận ở phương diện nào. Ba người Lâm Lạc tới bên trong phòng cách vách, Liễu Bán Yên bố trí một đạo cấm chế, lấy nắm giữ của nàng ở không gian pháp tắc, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ở dưới tình huống không kinh động tới nàng nghe lén đến đối thoại bên trong. Trừ khi là mẫu thân của Sư Ánh Tuyết giá lâm, có trọng yếu gì thì nói đi. Ngữ khí của Lâm Lạc cũng có chút thận trọng, dù sao đây chính là liên quan đến Chí Tôn Thần Khí A-Hát, có được là trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ, người mạnh nhất chính thức. Liễu Bán Yên hơi ngần ngừ mới nói. Ta vừa mới nhận được sư tôn đưa tin, lôi hệ Chí Tôn Thần Khí sắp xuất thế, bảo chúng ta tiến về trước tìm tòi, nếu trời giáng kỳ phúc chúng ta nói không chừng có thể được Chí Tôn Thần Khí tán thành. Lâm Lạc lặp lại vấn đề hỏi Sư Ánh Tuyết nói, chẳng lẽ lôi hệ Chí Tôn đã sớm vẫn lạc, sự tình cụ thể ta cũng không rõ lắm, hình như ba nguyên kỳ trước mấy vị Chí Tôn tầm đó phát sinh đại chiến cuối cùng nhất làm cho lôi hệ Chí Tôn vẫn lạc thiên hạ tám đạo bổn nguyên pháp tắc thiếu duy nhất lôi hệ. Lông mày Liễu Bán Yên cau lại có một loại. Góc truyện audio.com, xinh đẹp như phong sở liên, ta vốn hoài nghi từ đỉnh trên người của ngươi là lôi hệ Chí Tôn thần khí, lúc này mới có thể chấn áp chủ thần khí, nhưng sư tôn đã nói lôi hệ Chí Tôn thần khí ít ngày nữa sẽ xuất thế, hơn nữa ở cực bắc chi địa cái này liền không cách nào giải thích. Liễu Bán Yên nhìn xem Lâm Lạc trong ánh mắt có nghi hoặc thật sâu. Lâm Lạc có thể khẳng định từ đỉnh trên người hắn tuyệt không thể nào là lôi hệ Chí Tôn thần khí, hỗn độn dung lô cùng lôi hệ pháp tắc không có chút liên quan, mà là đệ cửu pháp tắc độc lập với tám đạo bổn nguyên pháp tắc thôn phệ pháp tắc. Hiển nhiên, Nguyệt Nguyệt cũng nhận được đưa tin cùng loại, đây là bảy đại Chí Tôn thần hoàng thông qua Chí Tôn thần khí đạt được cảm ứng, là tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Bất quá Lâm Lạc còn có suy nghĩ khác. Cái kia xuất thế, có thể là lôi hệ Chí Tôn thần khí cũng có khả năng là một cái chân và cuối cùng của tử đỉnh chấn áp lôi hệ bổn nguyên pháp tắc. Lôi hệ Chí Tôn vẫn lạc, Chí Tôn thần hoàng cũng sẽ vẫn lạc ai làm. Lâm Lạc vừa nghĩ tới là Lâm gia tổ tiên, nguyên chủ nhân của tử đỉnh. Năm đó có phải hai người ác chiến cuối cùng nhất làm cho hai đại Chí Tôn song song vẫn lạc hay không, thần khí của lôi hệ Chí Tôn hạ lạc không rõ, tử đỉnh càng là sụp đổ. Không đúng, nếu như tổ tiên Lâm gia thực sự đạt tới tôn cấp như vậy độc trưởng tám đạo không chín đạo bổn nguyên pháp tắc còn có thể cùng lôi hệ Chí Tôn đồng quy vô tận sao? Chẳng lẽ là vài Chí Tôn liên thủ vây công tổ tiên Lâm gia? Hí, nếu thật là như thế cái kia tình cảnh của mình thật sự là không ổn a hát. Tuyệt đối không thể để cho bảy đại Chí Tôn kia biết rõ mình có mang từ đỉnh. Bởi vậy, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Liễu Bán Yên cùng Sư Ánh Tuyết trở về. Lâm Lạc ngẫm lại nói, các ngươi cũng không biết lôi hệ Chí Tôn thần khí là cái dạng gì sao? Liễu Bán Yên lắc đầu, Sư Tôn rất ít nói lên trận đại chiến kia, cũng cơ bản không có từng nói qua sự tình có quan hệ lôi hệ Chí Tôn. Lâm Lạc có chút yên tâm nói, chúng ta đây đi nhìn một chút chẳng phải tinh tường sao? Ân, Liễu Bán Yên chậm rãi gật đầu, nàng là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến thế gian rõ ràng còn có kiện Chí Tôn thần khí thứ 9. 7 vị Chí Tôn đều có thể cảm ứng được Chí Tôn thần khí xuất thế, mấy người bọn hắn sẽ không đích thân ra tay, nhưng khẳng định đều sẽ phái ra đệ tử, hậu nhân tiến đến thử một lần phải chăng có phúc duyên hay không, cho nên, chúng ta mau chóng đi ra. Nàng còn nói thêm, Lâm Lạc không khỏi tự giễu cười cười, hắn thật đúng là trời sinh mệnh bận rộn, mới an ổn không có vài ngày lại phải chạy ngược chạy xuôi. Nhưng lần này có thể là lôi hệ Chí Tôn thần khí xuất thế, cũng có khả năng là chân vạc thứ 8 hiện thân, nếu rơi vào tay hậu đại Chí Tôn khác Lâm Lạc còn muốn thu trở lại là không phải sự tình đơn giản như vậy. Bất quá, nếu như thật là lôi hệ Chí Tôn thần khí, hắn ngược lại không có hứng thú. Tử đỉnh cường đại trở lại cũng không có khả năng trấn áp thần khí cấp bậc giống nhau, huống chi còn kém một bước mới có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ, cái này không thể luyện hóa, lấy làm cái gì. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng Chí Tôn thần khí tầm đó nhất định là không thể cùng tồn tại, chẳng lẽ muốn hắn vì lôi hệ Chí Tôn thần khí mà buông tha cho tử đỉnh. Cách chương.